Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 987, Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh La Thành với tư cách Tinh La Đế quốc thủ đô, Tinh La Thành hoàn toàn xứng đáng đế quốc đại thành đệ nhất, cũng là Tinh La Đế quốc chính trị, văn hóa, kinh tế trung tâm. Có vĩnh viễn không sụp xuống chi đế đô danh xưng. Cả tòa thành thị hạch tâm ngay tại bên trong Tinh La Thành nội thành. Nội thành dài 960m, rộng 750m, tường thành chiều cao 20m. Đúng là chính thức trong thành chi thành. Theo Bạch Hồ công tước nhất mạch hay là hoàng thất thời điểm, chỗ này hoàng cung cũng đã tu kiến hoàn thành, trải qua nhiều lần sửa chữa lại, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, kiến trúc càng là hết sức hoa mỹ. Tinh La Thành thường trú nhân khẩu vượt qua 800 vạn, tăng thêm người từ ngoài đến, cực hạn dung nạp nhân khẩu chừng 2.000 vạn cư dân. Tuy là một siêu cấp đại thành lại có vẻ chật chội, du khách số lượng tại ngắn ngủi trong nửa tháng bạo tăng. Tất cả khách sạn hầu như tất cả đều chật ních, làm cho chính thức không thể không trưng dụng một ít dân cư, mở đường một ít chính thức dinh thự với tư cách tạm thời ở lại mà cung cấp cho các du khách. Nội thành duy trì trật tự, binh sĩ cũng là trên diện rộng gia tăng. Biến hóa lớn vậy vì 5 năm một lần đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sắp được tổ chức tại Tinh La Thành. Đấu La Đại Lục có tổng cộng tứ đại đế quốc, phân biệt là Tinh La Đế quốc, Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc. Mỗi khi đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái diễn ra, tứ đại đế quốc sẽ thay phiên nhau tại đế đô tổ chức. Năm này, Tinh La Đế quốc tới lượt tổ chức nên Tinh La Thành mới hội tụ nhiều người như vậy. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tổ chức tại hoàng thành của Tinh La Thành ở Tinh La Quảng Trường. Tinh La Quảng Trường diện tích rất lớn, có thể dung nạp tối đa người xem cuộc chiến, vì giữ gìn trật tự mà Tinh La Hoàng thất cử ra 3 vạn trật tự binh. Ngay tại Tinh La Quảng Trường sườn đông không xa, có một tòa tầng 7 lầu cao khách sạn. Chỗ này tên là Tinh Hoàng khách sạn, chính là Hoàng thất chuyên dùng. Lần này chuyên môn dọn ra đến với tư cách tiếp đãi đến từ các quốc gia cao cấp hồn sư học viện hoặc là hồn đạo sư học viên người dự thi. Lúc này, toàn bộ 10 tên đội viên tăng thêm dẫn đội lão sư Vương Ngôn, đều ngồi ở trong phòng họp tổ chức lúc trước động viên hội nghị. Vũ Hạo, ngươi tâm tình thì ta có thể hiểu được, nhưng vì đại cục nên ngươi phải nhịn. Vâng, lão sư. Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi có biết trả thù Bạch Hồ công tước phù cách tốt nhất là gì không? Chính là để cho bọn họ thấy ngươi tài năng tại đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Đám người ở Bạch Hồ công tước phủ luôn coi thường cũng như khi nhục ngươi, bây giờ ngươi giành được danh tiếng cũng như vinh dự tại đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thì bọn họ sẽ phải kính sự ngươi cũng như nịnh nọt. Lúc đó, ngươi chỉ cần tại trước công chúng bày tỏ một chút thì toàn bộ Bạch Hồ công tước phủ người sẽ bị người đời phỉ nhổ. Đó là cách trả thù ghê gớm nhất. Hoắc Vũ Hạo nghe Đường Long nói vậy thì đôi mắt sáng lên, hắn sao không nghĩ đến việc này chứ? Vương Ngôn đã đi báo danh dự thi rồi, báo danh trễ là vì thương thế của Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần cùng Tây Tây chưa bình phục hãn nên Vương Ngôn mới trì hoãn, nhưng trong mắt những học viện khác đó là Sử Lai Khắc học viện kiêu ngạo mà thôi. Mọi người mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào? Tinh La Đế quốc đãi ngộ đúng là không sai. Vương Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão sư, thương thế chúng ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Tùy thời có thể xuất chiến. Mã Tiểu Đào, Vương Ngôn, học viện bên kia truyền về tin tức thế nào? Ta đã nhận được học viện truyền tin, bởi vì muốn triệu tập ra ngoài đệ tử cần thời gian nhất định. Hơn nữa, học viện chúng ta là có đặc quyền đấy. Là Sử Lai Khắc vinh quang mà chiến, đội dự bị có thể đi thật xa đâu này. Vương Ngôn, Đường Long, ngài nói chiến thuật đi. Vương Ngôn, lần này, tất cả đội viên Sử Lai Khắc đều nhất trí để Đường Long làm đội trưởng dẫn dắt cũng như đầu não. Ta sẽ dẫn dự bị đội viên đánh từ vòng loại tới bán kết, tận lực không để cho Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần cùng Tây Tây xuất chiến. Các nàng sẽ là ách chủ bài của chúng ta khi lọt vào vòng trong. Anh được không? Chiến đấu thời gian dài như vậy tiêu tốn nhiều hồn lực lắm. Vu Phong, đúng vậy, không thể việc gì cũng để anh gánh vác được. Giang Nam Nam, ha ha, yên tâm, ta có cách khôi phục hồn lực nhanh chóng nên không cần lo lắng. Đường Long tự tin là có nguyên nhân, dù không cần hồn lực bằng vào hắn xuất thần nhập hóa thương pháp kết hợp với Long thần thương đủ sức quét ngang tất hồn sư dưới phong hào Đấu La. Vương lão sư, chúng ta có đặc quyền gì? Đường Vũ Đồng, Sử Lai Khắc học viện lần nào tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đều giành quán quân nên có đặc quyền. Đó là chúng ta học viện người bất luận lúc nào chạy tới cũng có thể bổ sung báo danh. Vương Ngôn, có điều, bởi vì nội viện đệ tử tất cả đều là Sử Lai Khắc giám sát giả, bọn họ rất nhiều người đều tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy chạy tới nhất định là cần thời gian nhất định. phía trước đấu vòng loại chúng ta cũng sẽ không gặp phải quá mạnh mẽ đối thủ, ta tin tưởng coi bọn ngươi năng lực hẳn là không cần hỏi đề. Phía dưới ta trước tiên cho các ngươi giảng giải một thoáng đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại thi đấu quy tắc. Vương Ngôn, năm này tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tổng cộng 130 cái. Tất cả đều ở trong tiểu điểm. Vương Ngôn, đấu vòng loại vòng thứ nhất trực tiếp chính là cuộc thi vòng loại. Nói cách khác thua một phương sẽ trực tiếp bị đào thải. Vòng thứ nhất lấy thi đấu phương thức là đoàn chiến, 7 vs 7. Vương Ngôn, có đường long tại, dù một vs 7 không thành vấn đề. Vương Thu Nhi, ta đồng ý, ngày mai nghe anh ấy chỉ huy là được. Ninh Thiên, được rồi, mọi người trở về điều chỉnh tâm thái. Ngày mai quyết chiến bắt đầu. Không chỉ là Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội tại mở hội, lúc này hầu như hết thầy dự thi học viện đều tại làm động viên công tác. Cùng Sử Lai Khắc học viện tại đồng nhất tầng vào ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng là như thế. Sáng sớm, khi luồng thứ nhất ánh mặt trời bắn vào Tinh La Thành lúc tòa này Tinh La đế quốc đô thành liền để lộ ra một phần nghiêm túc khí tức. Tinh La quảng trường quanh thân hết thảy đường phố toàn bộ bị khôi giáp rõ ràng binh sĩ phong tỏa. Đặc biệt là Tinh Hoàng khách sạn phụ cận càng là có hơn 1.000 binh sĩ đóng giữ, từ nơi này đi thông Tinh La quảng trường đường phố đã bị hoàn toàn giới nghiêm. Chỉ có từ Tinh Hoàng khách sạn bên trong đi ra các học viện đội dự thi viên mới có thể thông qua. Toàn bộ thi đấu đài ngang dọc 100m, cao 5m. Thi đấu đài ngoại vi tổng cộng có 108 cây kim loại trụ, đây cũng không phải là trang sức mà là nhất thiết thực phòng hộ hình hồn đạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu bắt đầu về sau để cho 108 tên hồn sư chủ trì thi đấu đài phòng hộ, những này kim loại trụ sẽ hình thành lồng phòng hộ cách trở bên trong tất cả hồn kỹ dư âm tàn giật ra ngoài, tránh khỏi phá hoại hoàng thành hoặc là thương tới vô tội. Sáng sớm, các học viện mang đội lão sư cũng đã trước tiên đi tới hoàng thành, bằng vào báo danh lúc lĩnh dự thi hào bài tiến hành rút thăm. Lúc này, rút thăm nghi thức đã toàn bộ xong rồi. Tinh La đế quốc bên kia tự có quan viên thống kê hào rút thăm kết quả. Chờ thi đấu trình tự vừa ra tới thì đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái cuối cùng chuẩn bị công tác cũng coi như hoàn thành. Thái dương từ đằng xa đông phương từ từ hướng về trên trời cao bay lên, vị trí đại lục trung bộ Tinh La thành nhất thời bay lên một cỗ ấm áp. Hoàng thành đầu tường, một bộ trường bào màu vàng nhạt, đầu mang bát bảo từ kim quan nam tử trung niên đứng chắp tay. Hắn chỗ đứng chính là hoàng thành cửa chính đầu tường chính, vị trí trung ương cũng là quan sát phía dưới thi đấu đài tốt nhất vị trí. Tại bên cạnh hắn còn có một vị mặc hoa phục cung trang mỹ phụ chính cung kính mà ôn nhu làm bạn ở bên. Lạc hậu vài bước vị trí là Tinh La đế quốc văn võ bá quan. Thủ tướng sắp xếp như thế nào? Tinh La hoàng đế, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Rút thăm kết thúc, thi đấu trình tự đã sắp xếp xong xuôi. Ngoại vi trật tự tình nhiên, có thể thả dân chúng đi vào. Thủ tướng, được truyền mệnh lệnh của ta, các cửa ải bắt đầu thả người vào bàn, khống chế tốc độ, duy trì hảo trật tự. Người nào chịu trách nhiệm địa phương xuất hiện vấn đề, phạt nặng. Tinh La hoàng đế, ngay khi khán giả vào khán đài thời điểm thì Đường Long dẫn theo Sử Lai Khắc học viện đội viên tới dự thi tuyển thủ trong khu vực dừng lại. Ngày hôm nay, Sử Lai Khắc học viện mọi người tất cả đều là truyền thống màu xanh sẫm đồng phục học sinh, đây là Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn màu sắc. Hơn nữa bọn họ chỗ đứng cũng tại hết thầy học viện hàng thứ nhất, đối với này, không có bất kỳ một khu nhà học viện có dị nghị. Đây là Sử Lai Khắc học viện trăm ngàn năm qua dùng thực lực dự trữ vinh quang. Có điều, đứng ở phía sau học viện những người dự thi nhìn Sử Lai Khắc học viện lúc này đội hình không khỏi đều toát ra một ít vẻ kinh ngạc. Chỉ tới 12 người mà trong này tuyệt đại đa số đều khoảng 20 tê trở xuống. Không cần đo cốt linh cũng biết được bọn họ rất trẻ tuổi. Chỉ có mặt trước đứng sau một người là gần như 20 tê nhưng bọn hắn đều che phủ dung mạo của mình. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đoàn người bên trong vài dự bị sinh nhìn thấy người đứng đầu Sử Lai Khắc học viện đều giật mình không thôi. Hắn, Mộng Hồng Trần, hắn không giống với đạo sư của chúng ta. Na na, nhìn hắn cùng đạo sư của chúng ta rất giống nhau, chờ có cơ hội thì đi tìm hắn. Quất Tử, được, Mộng Hồng Trần, lần này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ngoài trừ võ hồn hệ và hồn đạo hệ tinh anh dẫn theo thì dự bị sinh cũng được dẫn theo để trải nghiệm. Là hắn làm gì ở đây? Trên hết vì sao lại đứng ở Sử Lai Khắc học viện? Tiến Hồng Trần, hắn là người mà các ngươi đề cập tới làm đạo sư cho đám dự bị sinh các ngươi. Mã Như Long, đúng vậy, Quất Tử, thoại nhìn hắn không có lực uy hiếp chút nào, đợi ta gặp hắn nhất định sẽ dùng nhất chiêu đánh bại. Mã Như Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có khinh thường, phàm là được chọn tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đều không phải kẻ tầm thường. Na na, đại đa số học viện đều trong lòng âm thầm cầu khẩn tuyệt đối không nên vòng thứ nhất liền đụng với Sử Lai Khắc học viện hoặc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Bằng không hầu như liền tương đương với tuyên bố bọn họ đã bị đào thải ra khỏi cục. Bây giờ Tinh La Hoàng đế cùng Tinh La Hoàng hậu và các đại thần mới xuất hiện. Khi Tinh La Hoàng đế xuất hiện dẫn phát xôi trào mãnh liệt, Đường Long cảm ứng được Tinh La Hoàng đế ánh mắt tập trung nhìn mình. Các binh sĩ là quỳ một chân trên đất mà hết thầy dự thi học viện trước phải có được chuẩn xác thông báo, đặc biệt cho phép bọn họ có thể không quỳ, nhưng cần cúc cung 900 hành lễ, lấy đó đối với đế vương tôn kính. Đường Long đối với việc hành lễ với Tinh La Hoàng đế biểu lộ xem thường, những người khác không muốn quỳ đều cúc cung 900. Riêng Đường Long không có hành lễ liền phá lệ chói mắt. Hỗn sược gặp bệ hạ mà không quỳ. Thủ tướng, Đường Long đang làm trò gì vậy? Vì sao không quỳ? Vương Ngôn, hắn xứng đáng nhận cúc cung hành lễ của lão công sao? Diệp Tịch Thủy, ta biết là vậy nhưng làm vậy chẳng khác nào đắc tội Tinh La Hoàng thất. Vương Ngôn, các ngươi e sợ Tinh La Hoàng thất nhưng lão công không e sợ. Trên đấu la đại lục này, không ai biết được thân phận của anh ấy đâu. Nguyên Long, nếu để cho chủ thượng biết Đường Long cung kính hành lễ với Tinh La Hoàng đế e rằng sẽ điên tiết mà dẫn đám người kia tới đồ thành, Nguyên Long nghĩ trong lòng. Dừng, Tinh La Hoàng đế, Tinh La Hoàng đế lên tiếng ngăn cản binh sĩ chuẩn bị xông tới bắt giải Đường Long đi. Người chính là Đường Long, người từng đánh cho người Bạch Hổ công tước phủ không dám tìm phiền phức. Tinh La Hoàng đế, là ta, các binh sĩ Tinh La Hoàng thất đều thủ thế, chỉ cần Tinh La Hoàng đế hạ lệnh thì bọn họ sẽ xông lên xử lý Đường Long. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Tiếp tục tiến hành đại tái đi. Tinh La Hoàng đế, Tinh La Hoàng đế phát biểu cảm nghĩ của mình sau đó ra hiệu để đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái bắt đầu. Trên khán đài các khán giả đều hò xét tên Sử Lai Khắc làm cho 9 đội viên dự bị trợn tròn mắt. Tất cả mọi người không muốn hoảng. Đây là chúc cho chúng ta Sử Lai Khắc học viện vinh quang cũng là sắp chúc cho các ngươi vinh quang. Mã Tiểu Đào, lúc trước trên một lần đại tái thời điểm chúng ta cũng đồng dạng đối mặt quá như vậy cục diện. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là chúng ta đối thủ nhất định sẽ so với chúng ta khẩn trương cùng kinh hoàng gấp 10 lần, bởi vì chúng ta là Sử Lai Khắc học viện. Mã Tiểu Đào nói không sai, đây là thuộc về chúng ta Sử Lai Khắc học viện vinh quang. Hiện tại cần các ngươi lên đài dùng các ngươi thực lực hướng về mọi người chứng minh chúng ta Sử Lai Khắc học viện thực lực cường đại. Tây Tây, trước tiên, mời Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện các đội viên lên sân đấu. Chủ trì, Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện các đội viên khi nghe đến đối thủ của mình là Sử Lai Khắc học viện thì mặt ai nấy đều tái mét. Các ngươi xem, đó là đối thủ của chúng ta. Mã Tiểu Đào, Sử Lai Khắc tất thắng. Đường Long tiến lên một bước đưa ra tay phải của mình, những người khác hiểu ý đưa tay đặt lên. Hoắc Vũ Hạo cùng các ngươi khi lên đài nghe Đường Long chỉ huy. Vương Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho mời Sử Lai Khắc học viện các đội viên lên sâu đấu. Chủ trì, chúng ta đi thôi, Đường Long dẫn đầu bước ra thông đạo, lần này, buổi tiếp Đường Long thi đấu là Vương Thu Nhi, Đới Thanh Tuyết, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Tại cái kia tiếng hoan hô bên trong, ngoài trừ Đường Long mỗi người hô hấp đều có chút gấp gáp, thậm chí sắc mặt có chút ửng hồng, tại hưng phấn bên trong cơ thể của bọn họ hồn lực cao tốc vận chuyển, mỗi người đều cảm giác được chính mình phảng phất có dùng mãi không hết khí lực tựa như. Trận này, không cần các ngươi phải động thủ một mình ta xuất chiêu là đủ. Khán giả lẫn các học viện đều nghi vấn vì sao mà Sử Lai Khắc học viện chỉ cử ra dự bị đội viên mà không phải chính đội viện tham chiến. Tinh La Hoàng đế ngồi ở trên cao thấy Đường Long dẫn theo 6 đội viên khác bước lên đài thi đấu liền đề cao tinh thần. Sử Lai Khắc học viện đây là muốn làm gì? Bọn họ tại sao không có phái ra chủ lực? Tinh La Hoàng đế, thi đấu chính là thi đấu. Bất luận có bao nhiêu người sản sinh nghi hoặc cuộc tranh tài này cũng như trước muốn kế tục. Tinh La đế quốc phái ra trọng tài đã vào vị trí của mình. Làm ra một cái song phương tiến lên thủ thế. Hai bên 7 đội viên cấp tốc tại giữa sân tụ tập. Cách gần đó, Sử Lai Khắc thất quái càng có thể nhìn thấy đối thủ cái kia sắc mặt khó coi. Quá khứ vô số lịch sử đã chứng minh tại vòng thứ nhất tao ngộ Sử Lai Khắc học viện kết quả là cái gì? Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại đoàn chiến. Song phương có thể sử dụng phần lớn hồn đạo khí tiến hành thi đấu nhưng ở tác chiến trong quá trình như có một phương chịu thua thì một phương khác không được kế tục công kích. Hồn đạo sư không thể dùng định trang hồn đạo khí các loại cao lực sát thương trang bị tiến hành chiến đấu. Đều nghe rõ sao, trọng tài, song phương đội viên đều gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Được, song phương lùi về sau đến tái tràng hai bên. Nghe ta mệnh lệnh bắt đầu thi đấu. Tại ta tuyên bố trước khi bắt đầu, bất luận người nào không được sớm thả ra võ hồn. Bằng không sẽ bị phán thua. Trọng tài này vừa giơ tay, song phương đội viên lập tức bắt đầu đứng vị. Cùng lúc đó, dưới đài từ lâu chuẩn bị kỹ càng 108 tên tinh la đế quốc hồn sư tất cả đều đè xuống trước mặt kim loại trụ. 108 cây kim loại trụ đồng thời hào quang tỏa sáng, nhất thời từng đạo bạch quang phóng lên trời, vẽ ra đường vòng cung hướng về không trung hội tụ. Cuối cùng tụ tập tại thi đấu đài đỉnh 20 mét nơi không trung. Khi cái kia 108 đạo quang mang toàn bộ tụ tập ở chung một chỗ lúc một tầng màu trắng màn ánh sáng nhất thời tùy ý mà xuống, đem toàn bộ thi đấu đài toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lồng phòng hộ đã hoàn thành, điều này cũng mang ý nghĩa đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đang tiến hành trận đầu thi đấu liền muốn bắt đầu. Cách chương.